Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 100, ứng biến, góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua có chỗ nhiều gốc cây ở phụ cận. Đây là địa điểm tốt nhất để đối phó với hạt sư vương. Hắn liền bảo với các đội viên qua bên đó bố trí trận hình. Mọi người chuẩn bị tốt chưa? Ta dụ quái nhá, Nhiếp Ngôn quay đầu lại nói với mọi người. Chuẩn bị tốt rồi, Nhiếp Ngôn liền giơ huyết tinh nỏ lên nhắm hạt sư vương mà bắn. Siêu siêu siêu ba đạo tên phá không mà tiến. Đốc đốc đốc chính xác ngay hạt sư vương. Hạt sư vương phát hiện Nhiếp Ngôn thì nhảy dựng lên phóng tới. Tốc độ cực nhanh, Nhiếp Ngôn vừa chạy như điên tới chỗ đoàn đội vừa quay đầu lại bắn bồi thêm mấy phát. Tốc độ chạy hạt sư vương ngày càng nhanh, dần đuổi gần tới Nhiếp Ngôn. Nhìn thấy khí thế uy mãnh của hạt sư vương đang truy kích mình. Nếu mà dính trưởng thì chết là chắc, kể cả cuồng đào mạn quyển cũng không chịu được một hít. Hạt sư vương dựa vào tốc độ có thể đánh ra một hít hơn 500 HP. Một ép giết chết chiến sĩ 100 đép, cuồng đào mạn quyển không biết được hiện giờ hạt sư vương nguy hiểm thế nào. Chỉ thuẫn vọt lên, ý đồ đính trụ nó, khoảng cách 30 thước. Nhiếp Ngôn xuất ra biến dương thuật quyển trục, cắn ngón tay nhỏ máu lên biến dương thuật quyển trục đoạn bắt đầu ngâm sướng. Một cỗ ma lực khác thường tràn ra từ quyển trục, phóng ra bên ngoài, hạt sư vương đuổi càng gần, chỉ còn có 20 thước. Sau khi ngâm sướng 2S, biến dương thuật đột nhiên phát ra ánh sáng ngọc chói mắt. Vô số ma pháp ký hiệu lưu chuyển ở trên bầu trời. Hoành một tiếng. Tất cả biến mất không thấy đâu. Một đạo quang hoa rơi xuống đầu hạt sư vương. Hạt sư vương đột nhiên biến nhỏ vô số lần. Biến thành một con sơn dương màu trắng. Vẫn không dừng bước chạy tới. 2S sau nó mới lại trở lại hình dạng bình thường. Biến dương thuật dùng để thi triển thuật biến dương có thể làm quái vật bình thường biến thành sơn dương trong 10S. Trong thời gian này không thể công kích nó được. Hạt sư vương đối với biến hình hệ ma pháp thì kháng tính rất cao nên chỉ có thể biến dương nó trong 2S. Nhưng chỉ 2S đó cũng làm cho tốc độ của hạt sư vương giảm đi rất nhiều. Hạt sư vương vừa mới khôi phục lại còn chưa bắt đầu ra tốc chạy thì Nhiếp Ngôn lại phóng quyển trục tiếp theo. Chu võng thuật, một mạng nhện thật lớn từ trên trời rớt xuống phủ lên người hạt sư vương. Đem nó vây khốn lại. Nhưng dưới sự rít gào dãy giụa của nó, chỉ một lát thì mạng nhện đã bị xé rách. Hạt sư vương đứng tại chỗ nghỉ một chút, tuy rằng không bị thương nhưng tốc độ vừa rồi của nó đã không còn nữa. Nhiếp Ngôn sử dụng hai quyển trục làm cho một chiêu cường đại của hạt sư vương bị hóa giải. Vô hình giải quyết nguy cơ cho đoàn đội, cuồng đào mạn quyển căm thuẫn tiến tới. Một chiêu thuẫn kích đánh lên người hạt sư vương. Thánh kỵ sĩ đã bắp cho hắn phòng hộ tà ác trước rồi. Mục sư cũng bắp thêm thánh quang hộ thuẫn. Chào phúng, cuồng đào mạn quyển rất nhanh hấp dẫn cừu hận của hạt sư vương. Hạt sư vương rít gào công kích cuồng đào. Không ngừng, 150, 152. Các đội viên bỗng phát hiện hạt sư vương cũng không có khủng bố như tưởng tượng. Hạt sư vương lúc trước bọn họ gặp trong phó bản cấp đơn giản. Chiêu đầu tiên đã cho cuồng đào một vé miễn phí về làng. Có rất nhiều nguyên nhân khiến họ thất bại. Đầu tiên là hạt sư vương ở trong trạng thái gia tốc xung phong. Khiến lực công kích tăng thêm và dễ dàng tạo ra bạo kích. Thứ hai bọn họ không có bắp phòng hộ tà ác. Nó có hiệu quả khắc chế rất lớn đối với công kích của hạt sư vương. Thứ ba cuồng đào lúc đó không có trang bị tốt như bây giờ. Mà cũng mới LV3, không có hộ thuẫn hấp thụ thương tổn, mà hiện tại cuồng đào lại có thể trụ vững trước hạt sư vương cấp lĩnh chủ. Dưới sự trị liệu của các mụ sư coi như cũng được an toàn. Hồ ly bán tỉnh giờ mới suy nghĩ kỹ lại tại sao Nhiếp Ngôn lại sử dụng biến dương thuật cùng chu võng thuật. Nhìn như là hành động vô ý nhưng kỳ thật nó rất có ý nghĩa. Vì đoàn đội hóa giải một lần nguy cơ. Chẳng qua là Nhiếp Ngôn chưa nói ra thôi. Có lẽ cấp lĩnh chủ cũng không khủng bố như tưởng tượng. Hồ ly bán tỉnh nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn nghĩ thầm. Nếu là có một đạo tặc giống Nhiếp Ngôn ở trong đội thì phó bản gì cũng đều trở thành đơn giản hết rồi. từng đạo ma pháp xẹt qua không trung, nổ tung trên người hạt sư vương, như một đóa hoa sáng lạn, Nhiếp Ngôn vòng ra sau lưng của hạt sư vương mà tấn công. Mỗi lần đều có thể tạo ra 70, 80 điểm thương tổn, trong phần đông các chức nghiệp cận chiến thì không có ai đam to bằng hắn hết. Chiến sĩ, thánh kỵ cũng chỉ 50, 60 điểm thương tổn mà thôi. Trừ mấy cái vũ khí trang bị có vẻ tốt đi thì thuộc tính phần lớn là do dũng khí chi chương cộng thêm. Đạo tặc có tốc độ tấn công rất nhanh, đánh sau lưng lại tăng thêm 30. Công kích, rất nhanh công kích vượt lên đầu. So với hệ khắc chế hạt sư như thánh ngôn pháp sư còn muốn cao hơn. Hạt sư vương dưới sự công kích mãnh liệt của các đội viên lượng HP giảm dần. 80, 70, 60. Thấy hạt sư vương có dấu hiệu chuyển cừu hận, Nhiếp Ngôn nhanh chóng dừng công kích lui ra ngoài. Tỏa trí nộ hống, miss, hạt sư vương đối với tỏa trí nộ hống có lực miễn dịch nhất định. Ngay lúc này tỏa trí nộ hống của cuồng đào chả si nhê gì với nó. Cuồng đào cả kinh, nếu không hấp dẫn được cừu hận thì rất là nghiêm trọng a. Không đợi cuồng đào công kích thêm lần nào nữa. Hạt sư vương đột nhiên chuyển thân qua các chiến sĩ cùng đạo tặc bên cạnh mà vung chảo. Lập tức một đạo tặc và cuống kiếm sĩ được miễn phí về làng. Đồng thời còn có một thuẫn chiến sĩ. Hắn còn có một chút máu. Cấp tốc lui ra ngoài. Cuồng đào vội sử dụng một đòn xung phong cùng anh dũng công kích lên người hạt sư vương. Anh dũng đả kích là kỹ năng phổ biến của chiến sĩ. Tuy lực công kích bình thường nhưng lại là một kỹ năng hấp dẫn cừu hận rất tốt. Hạt sư vương tuy trùng anh dũng đả kích nhưng tựa hồ điều đó không si nhê gì với nó. Vì mục tiêu của nó giờ là Nhiếp Ngôn, công kích của Nhiếp Ngôn rất cao, tổn thương nó cũng rất cao. Vừa thấy Nhiếp Ngôn không xa thì nó lập tức đánh tới Nhiếp Ngôn. Nhìn thấy hạt sư vương chạy lại, Nhiếp Ngôn liền lấy ra một phần thiểm quang trần, hoành một tiếng. Thiểm quang trần nổ tung, quang mang chói mắt chiếu trước mắt của nó làm cho nó không ngừng hỗn loạn. Nhiếp Ngôn nhân cơ hội đó liền thối lui, sau đó lập tức xuất ra chu võng thuật quyển trục, chói gô nó lại, cuồng đào cũng lập xông lên nện vài cái thuẫn kích, cộng thêm trào phúng lên người nó. Pháp sư trong đội cũng điều chỉnh vị trí, không ngừng công kích, các ma pháp đều rời tay, mát xa, toàn thân hạt sư vương. Thời gian hạt sư vương bị mù quá ngắn, chớp mắt đã khôi phục lại, lập tức nó bị cuồng đào ở gần nhất hấp dẫn, liền chạy tới, biến cố bất ngờ lần này gặp, Nhiếp Ngôn ứng đối không thể tốt hơn. Cách chương.